Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 62. Rời khỏi Phách Mại Tràng, Tiêu Viêm đi lòng vòng một hồi mới từ chỗ vắng người lặng lẽ tiến vào một cái ngõ nhỏ. Đem áo choàng trên người gỡ xuống, Tiêu Viêm thấp giọng oán giận nói: "Lão sư, người thiếu chút nữa làm ta bại lộ." "Hắc hắc, ngươi không phải trong lòng muốn thế sao?" Từ trong giới chỉ vang lên tiếng cười trêu tức của Dược lão. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tiêu Viêm trong lòng có điểm xin lỗi phụ thân. Hai lần đi đấu giá đan dược đều là gián tiếp qua mặt phụ thân. Vứt đi áo choàng trong tay, nhẹ giọng: "Về sau có thời gian tìm Tiêu gia hợp tác một chút, coi như là cấp phụ thân một chút bồi dưỡng thường à." Ôm trong tay dược tài, Tiêu Viêm nhét vào trong ngực, sau đó cẩn thận rời khỏi ngõ nhỏ, một đường chạy vội về Tiêu gia. Bởi vì Tiêu Chiến mọi người còn chưa về, cho nên gia tộc có chút vắng vẻ. Thủ vệ tại cửa nhìn thấy vị tiểu thiếu gia thanh danh đại trấn này, không dám có chút ngăn trở, mà một nụ cười lấy lòng. Túy hắn vội vàng vọt vào, gấp gáp chạy về phòng mình. Tiêu Viêm ở trong lòng, tài liệu giống như bảo bối, thật cẩn thận lấy ra, nhẹ nhàng đặt trên bàn. Toàn thân khô vàng, lăm phiến lá cây tựa như hắc mặc bình thường, chính là mặc diệp liên. Lăm phiến lá cây đại biểu cho tuổi của nó, cứ 15 lớn lên một mảnh. Xà tiên quả là một loại quả hình tròn xanh biếc, cỡ chừng nửa nắm tay, để tai mũi có thể ngửi được một vị ngọt. Loại quả này sinh trưởng cạnh xào huyệt của ngũ giai xà hình ma thú, khó lấy được. Bởi vì xà hình thuần âm, cho nên quả này cũng có thiên hướng âm hàn. Lúc luyện dược thường dùng nó để trung hòa tu luyện thảo, cùng thảo diệp bình thường không có gì khác nhau, chỉ có điều tại đầu ngọn có huỳnh quang nhàn nhạt. Huỳnh quang càng đậm đại biểu cho sở chứa năng lượng thuần tịnh hùng hậu. Nhị cấp thủy thuộc tính ma hạch, một màu lam, đặt trên bàn khí tỏa ra nhàn nhạt, làm cho bàn ướt đẫm. Có thể thấy được trong đó ẩn chứa thủy thuộc tính năng lượng có bao nhiêu phong hậu. Ánh mắt tinh tế đảo qua các loại tài liệu, Tiêu Viêm cấp bách dấp giọng thấp nói: "Lão sư, tài liệu có đủ, có thể luyện chế chưa?" "Gấp gáp cái gì, dược tài ở đây không phải chạy được, trong lúc luyện dược không thể bị quấy rối. Hiện tại sắc trời còn sớm, vạn nhất bị người ta không cẩn thận quấy rầy, lãng phí tài liệu là chuyện nhỏ, nhưng đem ta bại lộ thì làm sao bây giờ?" Trong giới chỉ, Dược lão tức giận nói: "Để tối nay hãy luyện chế." Nghe vậy, Tiêu Viêm buồn bực lắc lắc đầu, hít một hơi, đem tài liệu cẩn thận thu vào cất trong ngăn tủ, sau đó nằm trên giường đợi màn đêm buông xuống. Tiêu Viêm nằm ở trên giường cũng được nửa giờ, cửa phòng bang một tiếng bị người ta thô bạo đá khai. Một đôi chân dài gợi cảm đi vào phòng. Tiêu Ngọc ánh mắt trong phòng hoàn toàn nhìn vòng, sau đó nhìn Tiêu Viêm đã bừng tỉnh, hừ lạnh nói: "Tiểu thiếu gia, ngươi ăn cơm còn phải đợi người ta tới thỉnh sao?" Bị thanh âm tới đột ngột bật dậy, Tiêu Viêm chầm chầm nhìn Tiêu Ngọc, song trưởng đang ôm bộ ngực đầy đặn tới lửa ngày, sau đó lưng đổ mồ hôi lạnh. Mẹ nó, hoàn hảo vừa rồi không để lão sư luyện. Nữ nhân ngu ngốc này. Nhớ tới hậu quả nếu luyện dược bị phá, Tiêu Viêm dù sợ nuốt một ngụm nước miếng. Nhìn ánh mắt Tiêu Ngọc trong lòng phẫn nộ từ từ dâng lên, khóe miệng co lại. Tiêu Viêm chậm rãi hút một ngụm lượng khí, sợ hãi trong lòng tại khoảng khắc chuyển thành nổi giận. "Ngu ngốc nữ nhân, ngươi không hiểu lễ phép à? Ngươi vào phòng không có cửa à? Ngươi cái ngu ngốc nữ nhân, ngươi thực có tin ta giáo dưỡng không?" Ngay góc nhìn Tiêu Viêm trước mặt mình lần đầu lộ ra bộ dáng tức giận khó coi, Tiêu Ngọc cũng là có chút tức cười. Chẳng qua nghe được Tiêu Viêm mắng mấy câu, mặt cũng đanh lại, khẽ cắn môi, mại động cặp chân dài cười cạn, thẳng hướng Tiêu Viêm vọt tới. Tiểu hỗn đản, ta đá cửa ngươi thì đã làm sao, về sau ta mỗi ngày đều đá cửa ngươi. Nhìn Tiêu Ngọc cắn răng lao tới muốn cấp cho mình giáo huấn, Tiêu Viêm cũng xanh mặt, bàn tay lưng lên chợt nắm chặt, hấp trưởng, hấp lực mạnh mẽ từ trong bàn tay Tiêu Viêm bạo dũng mà ra. Tiêu Ngọc mới vọt lên bên trên giường, nhất thời không để ý, cũng trực tiếp bị hấp lực của Tiêu Viêm bạo dũng lém lên giường. Sau khi tiến nhập đệ cửu đoạn, Tiêu Viêm hất trưởng đã làm ra hấp lực tựa hồ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ít nhất trước kia muốn hấp động sức lặng của một người tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Trong lòng có chút kinh ngạc, chẳng qua cố kinh ngạc này liền bị phẫn nộ che mất. Tiêu Viêm thân hình vừa lật, đem cặp chân dài gợi cảm của Tiêu Ngọc chặn xuống, hung hăng ngồi trên tiểu phúc chân nhẫn, thân thể vừa hạ, song trưởng rất nhanh chế trụ hai tay Tiêu Ngọc, bị Tiêu Viêm lấy một cái tư thế như đè ở dưới. Tiêu Ngọc đầu có chút phân ngượng, chỉ một lúc sau trên mặt đã có một lớp phấn hồng mê người, kịch liệt dễ dụa, cắn răng tức giận mắng, tiểu hỗn đản cút. Hai tay gắt gao chế trụ Tiêu Ngọc, Tiêu Viêm cũng bị làng dễ dụa có chút thở không ra, lại giằng co một hồi, bỗng nhiên thân mình mạnh mẽ tránh ra, bàn tay giữ chặt Tiêu Ngọc vừa lật, nhất thời đem làng úp xuống, thân mình úp xuống. Tiêu Ngọc đùi ngọc cùng kiều đồn đầy đặn, cặp chân dài gợi cảm kéo xuất ra một cái đường cong mê người, không có nhàn tâm thưởng thức đường cong hoàn mỹ. Tiêu Viêm nghiến răng, bàn tay giơ lên không chần chừ, nhắm về phía kiều đồn cao cao mà vỗ xuống. Ba, thanh âm thanh thúy mang theo có chút ái muội, chậm rãi tại phòng phiêu đãng. Con bà nó, thiếu gia cho người còn dám không rõ cửa gõ cửa mà tiến tới. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.